trực tiếp hàng ngày của Manh Sủng Đế Quốc. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trò chuyện với hoàng tử, Khương Khả càng nghĩ càng thấy sai. Liền tìm cớ rời đi, rồi gửi một tin nhắn cho Khải Lạc Cách. Kể từ khi chuyển đến thủ đô Tinh, trừ việc gửi đồ ăn cho đối phương ra, đã rất lâu rồi Khương Khả không liên lạc với em họ của Trạch Duy Á. Đột nhiên nhận được tin nhắn của Khương Khả, người bên kia hiển nhiên cũng rất kinh ngạc. Nhị thiếu gia, đang rảnh, cậu tìm tôi có việc gì? Không có chuyện gì, chỉ là tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Khương Khả nhanh chóng đáp lại, loại đi phần nhiệm vụ hệ thống. Khương Khả nói ngắn gọn toàn bộ sự việc, trọng điểm dò hỏi liên quan đến tính cách, thói quen hàng ngày, hoặc sở thích đặc biệt của hoàng tử Elson. Nhị thiếu gia, tôi cũng không rõ thói quen hay sở thích đặc biệt gì. Nhưng về tính cách thì miễn cưỡng còn được. Tuy bị người nhà sủng hư, có điểm hơi trẻ con, nhưng bản chất vẫn tốt. Nhị thiếu gia, sao đột nhiên lại hỏi tôi chuyện này? Cậu thấy hắn sao? Khương Khả cân nhắc nói. Tôi đã nhìn thấy, nhưng so với tưởng tượng của tôi hơi khác một chút. Khải Lạc Cách im lặng một lúc, như thể không biết phải trả lời như thế nào. Nhị thiếu gia, ai, cái này cũng không thể trách hắn. Dù sao 2 năm qua trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện. Mấy ngày nay còn từ chối không nhận điện thoại của tôi. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy ngài ấy là khi nào? Khương Khả hỏi. Nhị thiếu gia, ngày kia, hắn muốn tham gia một buổi dự tiệc khiêu vũ nhưng quần áo bị hỏng. Hắn không muốn quản gia biết, hỏi tôi có thể giúp hắn tìm được cái giống hệt không? Dự tiệc, Khương Khả nghi hoặc chớp chớp mắt, luôn cảm thấy lời này hình như đã nghe ở đâu đó. Khương Khả còn chưa kịp nghĩ kỹ, đột nhiên nhìn thấy có người từ bên kia hành lang đi tới. Hoàng tử Elson có vẻ rất vui khi nhìn thấy bóng dáng của Khương Khả. Nhanh chóng bước tới. Thật tốt quá. Cuối cùng tôi cũng tìm được anh. Vừa rồi không thấy anh trong WC. Tôi còn tưởng rằng anh đi lạc. Nói xong mới liền chú ý tới thứ Khương Khả đang cầm. Không khỏi tò mò hỏi. Trên tay anh là thứ gì? Là quang não kiểu mới sao? Khương Khả cau mày. Mặc dù quang não cũng có thể được sử dụng để gửi tin nhắn và trò chuyện, nhưng Khương Khả vẫn luôn quen sử dụng trang trò chuyện của hệ thống. Vì vậy, khi liên lạc với Khải Lạc Cách, cậu đã vô thức lấy bảng hệ thống ra. Ngài thấy được đồ trong tay tôi sao? Cầm bảng hệ thống trong tay, Khương Khả ngẩng đầu nhìn người đối diện. Dựa trên kinh nghiệm trước đây của cậu, bảng điều khiển hệ thống trong tay chỉ nên hiển thị cho cậu xem ở một mức độ nhất định, chưa nói đến việc chỉ dựa vào mắt thường. Ngay cả các dụng cụ dò tìm của quân đội viễn chinh cũng khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của bảng điều khiển hệ thống. Ta chắc không ngờ Khương Khả lại đột ngột hỏi câu này. Elson ngượng ngùng nói, à, gần trưa rồi, trong bếp có mấy món tráng miệng. Ta muốn hỏi anh có muốn ăn chút gì không? Elson muốn chuyển đề tài. Nhưng Khương Khả lại không định để hắn đi như thế này. Đồ trong tay tôi có trang bị thêm thiết bị tàng hình. Người bình thường căn bản không thể nhìn thấy. Làm sao mà vừa rồi ngài lại thấy được? Có lẽ là do tinh thần lực của tôi cao. Elson cười miễn cưỡng. Không đúng. Khương Khả trong lòng lắc đầu. Không liên quan đến tinh thần lực của hắn. Ngay cả Trạch Duy Á cũng nhìn không ra bảng hệ thống trong tay cậu. Nếu như lúc trước chỉ có một chút nghi ngờ, thì bây giờ bởi vì lời giải thích sứt sẹo của đối phương, sự nghi ngờ của Khương Khả trong phút chốc đã lên đến đỉnh điểm. Thái tử trước mặt nhất định có vấn đề. Ký chủ dự định làm gì? Khương Khả không nói chuyện. Thật sự không dễ xử lý. Dù sao đây là cung điện Rocklin, chung quanh có vô số thị vệ, Khương Khả khó có thể bắt người để trực tiếp thẩm vấn. Đương nhiên không thể sử dụng đạo cụ hệ thống, mặc dù đạo cụ hệ thống có thể tàng hình, Nhưng người kia có thể nhìn thấy bảng hệ thống. Đạo cụ hệ thống có tàng hình thì vẫn có thể bị bên kia phát hiện. Khuyến khích ký chủ dùng bột giám sát. Không màu và không nhìn thấy được. Có thể truyền âm thanh và hình ảnh. Nó có giá 2.000 điểm hệ thống. Khi gắn thành công rất khó bị phát hiện. 2.000 điểm hệ thống cũng không nhiều. Khương Khả, thử trước đi. Không băn khoăn về chuyện đó nữa. Khương Khả đồng ý đề nghị đi nhà ăn của Hoàng tử Elson. Nhưng trên đường đến nhà ăn, cậu cẩn thận rắc bột vừa mua lên người hắn. Tác dụng của bột giám sát như hệ thống đã nói. Sau khi sử dụng chỉ có thể hiện lên hình ảnh rất mơ hồ trên bảng hệ thống. Âm thanh cũng không rõ ràng lắm. Tối đa chỉ có thể nghe được một số từ mơ hồ. Không liên tục, sau khi cùng hoàng tử dùng bữa ăn nhẹ, thị vệ dẫn hắn vào thư phòng nghỉ ngơi một chút. Khương Khả vội đóng cửa lại. Chỉ tiếc trên giao diện hệ thống chỉ có hình ảnh rất mờ. Cũng không tìm được vấn đề. Quá mơ hồ, ngay cả giọng cũng không thể nghe rõ. Cho dù hoàng tử thực sự có vấn đề, chỉ dùng cái này cũng không thể tìm ra được. Trong cửa hàng hệ thống có vật phẩm giám sát rõ ràng hơn. Nhưng sau khi sử dụng sẽ có nguy cơ bị phát hiện. Vậy ký chủ có cần thay đổi vật phẩm giám sát lúc này không? Quên đi, Khương Khả lắc đầu, tắt video giám sát trên bảng hệ thống. Có vẻ như chỉ có thể đợi đến bữa tiệc tối nay. Tên nhiệm vụ của hệ thống là bữa tối sinh nhật của hoàng tử. Có nghĩa là sự kiện trọng điểm của nhiệm vụ này có khả năng xảy ra vào bữa tiệc tối nay. Không cần thay đổi đạo cụ giám sát. Đến lúc đó tôi sẽ tự mình theo dõi hắn. Khương Khả nói. Thời gian yến tiệc từ 8 giờ đến 12 giờ. Thời gian dài như vậy. Tôi không tin hắn không lộ khuyết điểm. Vì quá chú ý đến tình hình của hoàng tử Elson. Trong suốt cả bữa tiệc Khương Khả vô cùng lơ đễnh. Chắc hẳn hắn cũng biết rất rõ hoàn cảnh của mình. Hoàng tử Elson trông có vẻ vô cùng căng thẳng và chẳng thấy được niềm vui nào trong việc tổ chức sinh nhật. Ngoài việc thỉnh thoảng chào hỏi những người quen, hắn bị lính canh bao vây và thu mình trong góc. Gần như từ đầu đến cuối đều không chịu rời đi. Khương Khả cầm lấy ly nước ép sủi bọt nhấp một ngụm. Cuối cùng nhịn không được nghi hoặc hỏi. Rốt cuộc thì hắn là thật hay giả vậy? Nếu đó là thật sự là tính cách của hắn, thì việc hắn có thể nhìn thấy bảng điều khiển hệ thống lại không giải thích được. Nhưng nếu là gì thì tại sao hắn phải khẩn trương như vậy? Sợ bị người ta phát hiện ra thân phận của mình sao? Nhưng chính hắn càng khẩn trương thì không phải sẽ càng dễ bị phát hiện sao? Chú ý, theo màn hình giám sát hiển thị, mục tiêu đã bắt đầu di chuyển. Ký chủ hãy chuẩn bị. Khương Khả, hắn đi hướng nào? Hướng sau vườn. Sau vườn, nghe thấy câu trả lời của hệ thống. Khương Khả nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Vừa để ly nước trái cây trong tay sang một bên. Liền nhìn thấy cách đó không xa có một ông lão tiến đến. Ông già mặc áo choàng trắng. Đôi mắt xám đen. Dưới da có một lớp màu tím nhạt nổi lên. Khương Khả cau mày. Chẳng sợ chi độn cũng cảm giác được người trước mắt không phải người thường. Quá trình quét hệ thống bắt đầu. Quá trình quét hệ thống kết thúc và đã xác định được người trước mắt là á trùng tộc. Mức độ nguy hiểm chưa rõ. Mong ký chủ cảnh giác. Khương Khả tự hỏi trong lòng. Không phải người á trùng tộc không thích tiếp xúc với con người sao? Sao lại có thể đến dự tiệc sinh nhật của hoàng tử Elson? Bất quá nghi ngờ chỉ là trong chốc lát. Không biết người kia tới dự tiệc có liên quan gì đến mình hay không. Khương Khả xoay người muốn đi. Còn chưa kịp bước ra cửa đã bị người bên kia chặn lại. Xin đừng căng thẳng. Có lẽ là nhìn thấy vẻ mặt của Khương Khả có sự thay đổi. Ông lão cười nói. Tôi chỉ rất tưởng niệm mùi vị của bánh trôi. Cho nên muốn nhờ cậu làm lại thêm lần nữa. Bánh trôi. Khương Khả sững sờ một lúc mới nhớ ra trước đây mình đã làm bánh trôi trên phát sóng trực tiếp để kiếm điểm. Sau đó hình như là một người á trùng tộc rút chúng phần thưởng. có nhắn tin hỏi cậu có thể gặp nhau trong thực tế không? Tuy nhiên, có một câu hỏi được đặt ra. Lúc cậu phát sóng là một con mèo trắng. Làm thế nào mà trong nháy mắt đối phương đã nhận ra cậu? Hay người Á chủng tộc có khả năng đặc biệt có thể xác định danh tính? Khương Khả chưa kịp nghĩ cách giải quyết thì bên tai đã vang lên một tiếng đinh tai nhức óc. Nhiệm vụ khẩn cấp, bữa tối sinh nhật của hoàng tử. 2. Mô tả, không xác định, nội dung nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của ngài tiên tri. Lần đầu nhận được nhiệm vụ chỉ có một câu như này. Có nên tiếp tục đuổi theo hoàng tử không? Hay là hoàn thành nhiệm vụ trước mắt trước? Khương Khả dừng lại, liếc nhìn ông lão đối diện. Có thể, nhưng nơi này quá nhỏ. Chúng ta ra hoa viên phía sau đi. Được, ông lão cười gật đầu. Trong vườn có rất nhiều bàn đá để mọi người nghỉ ngơi. Khương Khả nhìn xung quanh. Cuối cùng chọn một chỗ gần góc, lấy ra một ít đồ dùng nhà bếp di động. Hệ thống không bao giờ tùy tiện giao nhiệm vụ cho cậu. Mặc dù không biết lý do là gì, nhưng ước chừng sau khi làm xong chuyện này cậu sẽ biết. Ngài vẫn muốn ăn bánh trôi mẻ đen sao? Hay làm thứ khác? Khương Khả hỏi. Cái gì cũng được, ông lão ôn nhu nói. Vậy làm bánh trôi nhân thịt đi. Nếu Khương Khả nhớ không lầm, người Á chủng tộc thích ăn thịt hơn. Không có sự khác biệt lớn giữa bánh trôi mẻ đen và bánh trôi nhân thịt. Cả hai đều cần nhào thành bột. Sau đó cho nhân thịt và gia vị vào trộn đều. Nặn thành từng viên nhỏ. Cho vào nước sôi nấu chín. Một bát bánh trôi nhân thịt hoàn toàn. Bánh trôi mới nấu vẫn còn rất nóng. Nhưng ông già dường như không để ý chuyện đó. Liền đem số lượng bánh trôi không nhiều cho vào miệng. Cảm ơn cậu. Bánh trôi rất ngon. Coi như để cảm ơn cậu. Có thứ ta muốn cho cậu. Ông lão vẻ mặt ôn nhu. Vươn ngón tay đặt vào giữa lông mày Khương Khả. Khương Khả sửng sốt. Không ngờ đối phương trực tiếp xuyên qua lá chắn bảo hộ trên người mình. Chúc mừng ký chủ nâng cấp dị năng lên cấp 3. Hãy tiếp tục chăm chỉ làm việc. Coi như khen thưởng khi dị năng tăng cấp, hệ thống sẽ kích hoạt thêm chức năng truyền tống. Có thể truyền các dạng vật sống và không sống trong một phạm vi nhất định. Hướng dẫn cụ thể đã được gửi đến hộp thư của hệ thống. Vui lòng kiểm tra, cái gì thăng cấp dị năng, còn cái gì mà công năng truyền tống. Khương Khả chưa kịp phản ứng thì bên tai đã vang lên một âm thanh khe khẽ. Giống như tiếng răng rắc đột ngột vang lên. Cả thế giới trong phút chốc chìm vào bóng tối. Trổ tài thám tử đi nào. Theo bạn ai là người giả làm hoàng tử? Cách chương.